Ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 54, trung chương. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Chu Noãn Chính thu thập về nước hành lý. Không thu thập không biết, vừa thu thập dọa nhảy dựng. Ở nước Pháp trụ này một năm cư nhiên nhiều như vậy muốn mang về đồ vật. Hứa Doanh ở bên cho nàng ra chủ ý, làm nàng đem đại bộ phận đồ vật gửi về nước, dư lại kéo cái dương hành lý mang đi là được. Chu Noãn cử đôi tay tán thành. Chu Noãn trở về, Hứa Doanh tự nhiên cũng cùng nhau, thuận tiện có thể về nước qua cái năm. Thu thập nửa ngày, chuông cửa vang lên, Chu Noãn đi mở cửa, là Chu Diệc Mạch. Chu Diệc Mạch tiến vào sau, cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở trên sofa cau mày. Hứa Doanh nhìn mắt bọn họ hai cái, tìm cái lấy cớ lưu đi ra ngoài. Chu Diệc Mạch rõ ràng có chuyện muốn đơn độc cấp Chu Noãn nói. Chu Noãn đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Chu Diệc Mạch mang theo xin lỗi đối nàng nói, ấm áp, xin lỗi, không thể cùng ngươi cùng nhau về nước. Chu Noãn thấy hắn mày ninh quá sâu, nhịn không được vỗ đi lên, rất bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Nàng biết, giống nhau Chu Diệc Mạch là sẽ không nuốt lời, trừ phi đụng phải cái gì việc gấp. Cuối tháng ta muốn đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện. Chu Diệc Mạch nhìn nàng đôi mắt nói, muốn bao lâu? Hơn 3 tháng. Chu Diệc Mạch tới nước Pháp khi đồng ý một cái từ thiện cơ cấu mời đi thế giới các nơi nghèo khó khu làm chữa bệnh từ thiện. Phía trước hắn từng có cùng loại trải qua, ở cái này lĩnh vực danh tiếng thực hảo, tất cả mọi người đều kêu hắn Dr. Châu, hắn cũng là nhất thích hợp đi người được chọn chi nhất. Chu Noãn nghe xong sau khi giải thích, chiều hắn mỉm cười, hảo, đi thôi, ta chờ ngươi. Chu Diệc Mạch đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ân, so với xuất khẩu giữ lại lưu luyến không rời. Chu Noãn càng thích duy trì Chu Diệc Mạch đi làm hắn thích làm sự tình. Trước kia là, sau này cũng là, một tuần sau, Chu Noãn xuất phát về nước, Chu Diệc Mạch đưa cơ, ở sân bay, hai người thật sâu ôm, Hứa Doanh nhìn không được, dành trước cơ đi, muốn bình an, Chu Noãn mỉm cười nói. Chu Diệc Mạch hôn hôn cái trán của nàng, nhất định, phi cơ rơi xuống đất kia một khắc, Chu Noãn không nghĩ tới Quách Uyển Nghi sẽ đến tiếp cơ. Chu Noãn sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới chiều nàng đi đến, đi vào Quách Uyển Nghi trước mặt, Chu Noãn có vẻ có chút do dự. A-di, nàng cũng không biết như vậy kêu hợp không thích hợp, Quách Uyển Nghi xả qua tay nàng, nắm ở lòng bàn tay. Hai từ, là mụ mụ, nên gọi mụ mụ. Quách Uyển Nghi giống năm ấy mùa đông giống nhau sờ lên Chu Noãn mặt. Ngươi thật sự cùng Mộng Anh lớn lên rất giống. So tiểu hình còn giống. Nói, Quách Uyển Nghi nước mắt liền chảy xuống dưới. Chu Noãn rũ xuống đôi mắt lên men, tự hỏi một lát, nàng đạm đạm cười. Mẹ, mụ mụ, đi thôi, nàng chủ động dắt Quách Uyển Nghi tay. Quách Uyển Nghi xoa xoa nước mắt, ôn nhu từ ái nói. Hảo, hảo, tiểu hình nàng ở trong xe chờ ngươi. Chúng ta về nhà, Chu Noãn cúi đầu cười nhạt. Xem ra nàng tỉ tỉ là cố ý làm nàng cùng Quách Uyển Nghi ở chung. Cũng là vì nàng giàu túi ruột. Mở cửa xe, ngồi ở trên ghế sau Chu Hình hướng tới Chu Noãn sáng lạn cười. Nàng mở ra đôi tay, bảo bối. Hoan nghênh về nhà, Chu Noãn hít hít cái mũi, vươn tay ôm lấy, tỷ, ta rất nhớ ngươi. Một tháng, Tần Quyết đem Tuổi Tuổi đưa về Chu gia. Tuổi Tuổi thấy Chu Noãn, nhào tới, mấy năm không thấy một chút đều không có mới lạ. Chu Noãn mặc dù ở bên ngoài, vẫn luôn nhớ thương nàng, mỗi năm ăn sinh nhật đều tỉ mỉ chọn lựa quà sinh nhật đưa về tới. Chẳng sợ bất quá sinh nhật, du lịch thấy một ít vật nhỏ. Nàng chỉ cần cảm thấy Tuổi Tuổi thích, liền sẽ mua gửi trở về. Tuổi Tuổi trương cao rất nhiều. Hiện tại không phải ôm nàng đùi, mà là ôm nàng eo không buông tay. Chu Noãn không ngừng vuốt nàng đầu. Tuy rằng biết nàng nghe không thấy, lại như cũ không ngừng nói. Tuổi Tuổi ngoan, Tuổi Tuổi buông ra Chu Noãn. Giơ lên đôi tay khoa tay múa chân. Chu Noãn ấm áp cười, ngồi xổm xuống dưới. Hôn hôn nàng gương mặt, nói, mẹ, cũng, thực, tưởng, ngươi, tuổi nhấp nhấp miệng, nhìn chằm chằm Chu Noãn xem, nàng há mồm, chúc chắc âm từ miệng nàng phát ra, mẹ, Chu Noãn khiếp sợ, tuổi có thể nói lời nói, ai, Chu Noãn ứng, vuốt nàng gương mặt, cao hứng mà nói không nên lời nói, Chu Noãn nhìn về phía tuổi phía sau Tần Quyết chỉ là lễ phép gật đầu cười. Câu này, mụ, hẳn là có người mỗi ngày mỗi đêm dạy cho tuổi. Tuổi giỏi quá, Chu Noãn không ngừng lặp lại. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy, mụ, cái này từ như vậy êm tai. Ngày đó buổi tối, Chu Noãn cấp Chu Diệc Mạch gọi điện thoại, đem tuổi có thể nói sự tình nói cho hắn. Nàng ức chế không được chính mình hưng phấn. Vui vẻ liền hảo, Chu Diệc Mạch ở bên kia sủng nịch nói. Thật sự hảo vui vẻ, Chu Noãn ôn nhu lẩm bẩm. Ân, Chu Diệc Mạch nghe thấy nàng như vậy cao hứng, cũng nhịn không được cười lên tiếng. Ha, Chu Noãn không biết, nàng không ở Nhật Từ. Chu Diệc Mạch mỗi ngày có rảnh sẽ dạy tuổi phát kia hai cái đơn giản âm. Hắn bắt lấy tuổi tay đặt ở trên cổ hắn. Làm nàng cảm thụ dây thanh chấn động, chẳng sợ hắn lại vội, hắn cũng sẽ không quên, giáo tuổi nói những lời này, bởi vì hắn biết, Chu Noãn nếu nghe được nhất định sẽ vui vẻ, lúc sau đi nước Pháp, tuổi đi Tần Quyết chỗ đó, Chu Diệc Mạch còn riêng giao phó hắn ngàn vạn không thể dừng lại. Cũng làm Tần Quyết mỗi ngày giáo tuổi nói, ở Chu Noãn về nước trước đó không lâu. Tần Quyết gọi điện thoại nói cho Chu Diệc Mạch, tuổi có thể tinh tường phát ra cái kia từ, sớm chút ngủ, Chu Diệc Mạch ở kia lời nói kia đầu ôn nhu nói. Chu Noãn ngoan ngoãn ứng, hảo, ngủ ngon, hai tháng sơ, ăn Tết, sau khi ăn xong đại gia hoa ở trên sofa, Chu Noãn dựa vào Chu Hinh đầu vai, cấp tuổi biên bím tóc, bởi vì ăn đến no, Chu Noãn cả người lười biếng mà. Đột nhiên, một trận buồn nôn khó chịu, Chu Noãn che miệng liền chạy tới buồng vệ sinh, đem ăn đến toàn bộ phun ra, sợ hãi ngồi ở trên sofa đại gia, Chu Noãn phun đến lợi hại, Quách Huyền Nghi chạy tới xem nàng, ở buồng vệ sinh cho nàng theo bối, làm nàng phun đến thoải mái một ít, xúc xong khẩu lúc sau, Chu Noãn cả người hơi chút cảm giác thoải mái một ít. Ấm áp, ngươi thân thể không thoải mái sao? Chu Hinh có chút nôn nóng hỏi. Chu Noãn ở Quách Huyền Nghi nâng hạ ngồi sẽ Chu Hinh bên người. Ta cũng không biết, chính là cảm thấy có chút ghê tởm. Quách Huyền Nghi nghe xong, trong lòng có một cái ý tưởng. Ấm áp, ngươi bao lâu không có tới nguyệt sự? Quách Huyền Nghi vừa hỏi. Phòng khách mà những người khác lập tức nhìn phía nàng. Chu Noãn xua tay, cười nói. Hẳn là sẽ không, theo sau nàng cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, liền ở nước Pháp kia một lần, hẳn là không thể nhanh như vậy đi. Kết quả ăn Tết ngày hôm sau, Quách Huyền Nghi liền kéo Chu Noãn đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Sự thật chứng minh chính là nhanh như vậy. Mang thai lúc đầu, Chu Noãn nhìn đơn tử, kéo khóe miệng, Chu Diệc Mạch như vậy có hiệu suất, rồi sau đó nàng duỗi tay sờ bình thản bụng nhỏ. Là nàng bảo nha, xác nhận là mang thai cùng ngày, Quách Huyền Nghi liền không cho nàng ở tại Chu Diệc Mạch ra. Đóng gói nàng hành lý đem nàng mang về Chu gia, trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng nhìn lên, Chu Hinh cũng bởi vì Chu Noãn mang thai, dọn về Chu gia, nói là chờ đến Chu Noãn sinh xong hài tử lại dọn đi ra ngoài. Chỉ cần Chu Hinh nguyện ý dọn về tới, toàn gia cũng đã thực vui vẻ. Buổi tối, Chu Noãn lệ hành cấp Chu Diệc Mạch đánh điện thoại, cũng đường ruộng, Chu Noãn ở bên này khinh thanh tế ngữ kêu hắn, ân, Chu Diệc Mạch cảm giác Chu Noãn có việc muốn nói với hắn. Ân, cái kia, Chu Diệc Mạch thấy nàng nói chuyện nói lắp, trực tiếp liền hướng không tốt phương hướng suy nghĩ, làm sao vậy, phát sinh sự tình gì sao, Chu Noãn vội vàng giảng, không có, đều thực hảo. Chu Diệc Mạch lúc này mới khoan hạ tâm, cũng đường ruộng, ân, ngươi phải làm ba, điện thoại kia đầu không phản ứng, Chu Noãn còn tưởng rằng tín hiệu không tốt, ngươi phải làm ba, Lão công, điện thoại kia đầu vẫn là không phản ứng. Lão công, Chu Noãn nhìn di động. Còn ở trò chuyện chung à, ha. Nghe được, Chu Diệc Mạch đáy lòng tư vị sông cuộn biển gầm. Chu Noãn không biết điện thoại kia đầu hắn đỏ đôi mắt. Chúng ta bảo bảo nha, Chu Noãn cười ràng, không khép miệng được, ân, chúng ta bảo, lại hàn huyên một lát. Chu Noãn không tha nói, ta đây quải điện thoại lạp, ấm áp, điện thoại kia đầu người kêu nàng, ân, cảm ơn ngươi, rõ ràng ôn nhu thanh âm ở Chu Noãn bên tai vang lên. Ngày hôm sau Thẩm Trạch đóng gói hành lý ăn vạ Chu ra cửa. Liều mạng không chịu đi. Nói là Chu Diệc Mạch làm ơn hắn ở hắn trở về phía trước ở tại Chu gia. Chiếu cố Chu Noãn thiếu thiết tính thiếu máu tương đối nghiêm trọng, điểm này đích xác không thể qua loa. Đại gia vẻ mặt, ngươi thật sự không phải có khác sở đồ. Biểu tình, 3 tháng trung tuần, Chu Noãn nằm ở trên sofa, ngón tay gần nhất cũng không biết như thế nào bắt đầu sưng vù. Nàng không thể không đem nhẫn hái được xuống dưới. Hôm nay Quách Huyền Nghi cấp Chu Noãn cầm cây táo chua lại đây. Thấy nàng trên tay trống trơn, hỏi, ấm áp, ngươi nhẫn đâu, gần nhất ngón tay có chút sưng, mang không thoải mái, liền tháo xuống phóng phòng bàn trang điểm thượng. Chu Noãn nhàn nhạt nói, Quách Huyền Nghi nghe xong gật gật đầu, theo sau nhìn nàng nói, ấm áp à, cái kia nhẫn là ngươi mộng anh. Chu Noãn nghe xong kinh ngạc. Không phải cũng đường ruộng từ nhỏ mang ở trên người sao? Quách Huyền Nghi cười, đúng vậy, bất quá là cái kia thằng nhãi danh đoạt tới. Quách Huyền Nghi cười nói lên, khi đó Khâu Mộng Anh hoài Chu Noãn. Quách Huyền Nghi mang theo Chu Diệc Mạch đi xem nàng. Chu Diệc Mạch không biết như thế nào liền coi trọng Khâu Mộng Anh nhẫn. Hai tử tiểu, chết sống quấn lấy muốn. Khâu Mộng Anh không có biện pháp. Đem nhẫn hái được xuống dưới, đưa cho Chu Diệc Mạch, bắt được nhẫn, hắn mới không khóc. Chu Diệc Mạch chơi nhẫn, yêu thích không buông tay, lại nhìn chằm chằm Khâu Mộng Anh bụng nhìn nửa ngày, chỉ vào nãi thanh nãi khí nói, muội muội, là muội muội, Quách Huyền Nghi lúc ấy nói giỡn, không chuẩn là đệ đệ đâu. Ai ngờ Khâu Mộng Anh sờ sờ Chu Diệc Mạch đầu, ôn nhu cười nói, cũng đường ruộng, thật là muội muội ác. Chu Diệc Mạch nha cũng chưa trường tề mấy viên, chỉ là vỗ tay cao hứng, nãi thanh nãi khí kêu, muội muội, muội muội, muội muội, ai cũng không biết, Chu Diệc Mạch sau khi lớn lên, lại đem chiếc nhẫn này cho Chu Noãn, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Chu Noãn lúc sau trở lại chính mình phòng, lập tức đi tìm nhẫn, nhẫn không ở bàn trang điểm thượng, lục tung nửa ngày, nàng mới tìm được, bị nàng đặt ở cái hộp. Nàng lấy ra một cây vòng cổ, đem nhẫn mặc vào, mang ở trong cổ, nàng vuốt nhẫn, nhẹ giọng kêu, mụ mụ, tháng tư sơ, quốc tế sân bay, Chu Diệc Mạch về nước, Chu Noãn tiếp cơ, rộn ràng nhốn nháo tiếp cơ khẩu. Chu Noãn thấy một cái lại một cái người, triển khai hai tay ôm cửu biệt thân nhân hoặc là bạn bè. Nàng đầu không ngừng hướng cái kia phương hướng thăm a, chờ đến cái kia trở về nhà người. Không biết qua bao lâu, nàng khom lưng gõ gõ tê dại chân, ngồi dậy khi, một trận vượng, Chu Noãn vừa định đỡ một bên lan can, chỉ nghe thấy chung quanh tiếng kinh hô còn có hấp tấp tiếng bước chân. Một đôi ấm áp tay chạy nhanh vòng lấy nàng eo, Chu Noãn vi lăng, ngẩng đầu nhìn về phía tay chủ nhân, sáng lạn cười nói, hoan nghênh về nhà, Chu Diệc Mạch khí thô xuyễn xuyễn. Vừa rồi hắn chính là chạy như bay vượt qua pha lê lan lại đây. Hành lý còn ở pha lê lan một khắc sườn. Còn vựng sao? Không vựng lạp. Chu Noãn ôn nhu làm nũng. Chu Diệc Mạch duỗi tay sờ sờ nàng bụng nhỏ. 3 tháng, về sau phòng chừng còn muốn chịu khổ. Sấn Chu Diệc Mạch ngây người. Chu Noãn nhìn về phía trước ậm ừ, cái kia. Bác sĩ Chu A Ân. Bảo an nhân viên, Chu Noãn duỗi tay chỉ phía trước, Chu Diệc Mạch, cuối cùng Chu Diệc Mạch đưa ra giấy chứng nhận chứng minh rồi chính mình thân phận. Lại tận tình khuyên bảo nói là lão bà mang thai lạp. Lão bà muốn té xỉu, cho nên vượt qua vòng bảo hộ đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nói thật là cảm động đất trời, than thở khóc lóc, nhân gia mới bằng lòng thả hắn đi. Chu Noãn ở bên nghe được thẳng nhạc, cũng không biết chính mình ở nhạc chút cái gì. Mang thai ngốc 3 năm a, sân bay cửa. Chu Noãn nắm Chu Diệc Mạch tay, nàng cười nhạt nhìn phía cam vàng phía chân trời. Hít sâu một hơi, tấm tắc than, cũng đường ruộng, hoàng hôn vô hạn hảo. Chu Diệc Mạch nghiêng đi mặt, hoàng chừng ánh sáng đánh người mặt hình dáng càng thêm nhu hòa. Hắn khóe môi cười, tay không khỏi nắm chặt lòng bàn tay cái tay kia. Hoàng hôn vô hạn hảo, người, càng tốt, cách chương.